Ta man hoang bộ lạc, chương 300, khắc văn trên người. Gocchuyenaudio.com. Khắc chân văn lên người, giống như đoán tạo đồ vật, nếu khắc những chân văn, đạo văn lên người thì sẽ như thế nào? Cổ Trần nhớ lão Vô Trúc trong bộ lạc ngày xưa, lão khắc một loại chân văn lên người, do đó đạt được sức lực mạnh mẽ. Lão Vô Trúc từng nói dường như đã tìm được một con đường biến mạnh, nhưng đáng tiếc cuối cùng thất bại, bị hoang lang giết chết. Hiện tại, Cổ Trần muốn thử một lần, xem thử khắc chân văn lên thân thể sẽ phát sinh cái gì, sẽ đạt được sức mạnh như thế nào. Nó tương đương với xem thân thể như đồ vật để luyện chế, có chút nguy hiểm, thậm chí chứa biến cố lớn, sơ sẩy một cái là sẽ tổn thương bản thân. Cổ Trần thì thào, có nên thử không? Nhớ lại chính mình đoán tạo binh khí, khắc đạo văn, hình thành bảo khí và chân khí, loại luyện khí này có thể dùng trên thân thể không? Lão Vô Trúc có thể làm được thì không lý nào chính mình không thể. Nếu như thành công, có lẽ có thể tăng mạnh sức chiến đấu thì sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã khắc sâu vào đâu, Cổ Trần thả hồn bay xa, suy nghĩ thật lâu sau hắn cắn răng quyết định thử một lần. Chân văn, đạo văn đều không thần bí và mạnh mẽ bằng 18 ký hiệu thanh đồng, 9 nguyên thủy chân phù. Cổ Trần suy tư một phen, đã có quyết định và lựa chọn. Trong lòng hắn quyết định thử khắc mấy thứ kia lên người, thử nghiệm đầu tiên là 18 ký hiệu thanh đồng. Ông, tùy theo hắn nhắm mắt ý niệm kết nối với thanh đồng đồ khắc trong thức hải tử phủ, 18 ký hiệu thanh đồng cùng nhảy nhót tỏa vầng sáng thanh đồng mông lung. Giây sau, 18 ký hiệu thanh đồng cùng bay ra thức hải tử phủ, bay lượn quanh người Cổ Trần. Trong đại điện, nhắm chặt hai mắt ngồi xếp bằng, 18 ký hiệu thanh đồng vòng quanh bốn phía. Mỗi ký hiệu thanh đồng khác nhau, nhấp nháy ánh sáng xanh ẩn chứa sức mạnh thần bí khó lường. 18 ký hiệu thanh đồng có thể tổ hợp thành một bộ thanh đồng đồ khắc, trong đó ẩn chứa ảo diệu vô cùng, xem như là Cổ Trần cũng không thể thật sự lĩnh ngộ. Hắn chỉ lĩnh ngộ phương pháp tu luyện, mù tịt mấy thứ khác, càng khó mà hiểu thấu ảo diệu chất chứa trong đó. Khi thật sự kích phát ra thì Cổ Trần mới hiểu sự huyền ảo khó lường của các ký hiệu thanh đồng, chìm đắm trong đó không thể thoát ra. Giống như đi vào một thế giới bí ẩn bao la, có chút lĩnh ngộ, lại cảm thấy biết hết mọi thứ, rất kỳ lạ, cũng rất mâu thuẫn. Cổ Trần bỗng nhiên mở to mắt thấp giọng quát, thanh đồng bí phù, minh khắc thân ta. Các ký hiệu thanh đồng vòng quanh người cùng nhau tỏa sáng, nhận được chỉ dẫn khắc lên cánh tay của Cổ Trần. Tiếng leng keng thùng thùng vang lên, cánh tay rung rung như sắp nổ tung. Xèo xèo, a, Cổ Trần bỗng rú lên, trên cánh tay có tiếng xèo xèo, bốc khói. Các mảnh ký hiệu thanh đồng khắc lên cánh tay mà như bàn là nóng bỏng, cơ bắp bốc khói, cảm giác đau đớn như bị đốt khét. Đau đớn thấu óc làm hai tay Cổ Trần run run, máu bất giác tuôn hướng vị trí ký hiệu thanh đồng khắc dấu, nổi lên ánh sáng đỏ thẫm. Máu toàn thân mất kiểm soát điên cuồng chảy về một phía trên cánh tay khắc dấu 9 ký hiệu thanh đồng, mỗi một miếng ký hiệu đều ẩn chứa sức mạnh khủng bố. Từng miếng nối tiếp nhau khắc lên cánh tay, mỗi ký hiệu đều đầu đuôi gắn liền thành một thể, tổ thành một khắc văn thần bí. Cánh tay phải cũng khắc dấu 9 ký hiệu thanh đồng, các ký hiệu nối liền một thể, tỏa ra ánh sáng sức mạnh thần bí. Gocchuyenaudio.com. Hai cánh tay phồng lên, bốc khói, các ký hiệu thanh đồng bắt đầu phát sáng, hấp thu máu, thậm chí là chiến khí trên người. Biến cố này khiến Cổ Trần cực kỳ kinh hoàng, muốn ngăn cản nhưng hiển nhiên không kịp, hắn kinh dị phát hiện căn bản không cách nào ngăn cản máu trong người bạo động. Đậu xanh rau má chơi lớn rồi. Cổ Trần thầm hết hồn, không kịp ngẫm nghĩ, cảm giác máu toàn thân chia ra hai luồng tuôn hướng hai cánh tay, rót vào trong các ký hiệu thanh đồng. Ông, cùng lúc đó thanh đồng bí giáp trên người hắn phát sinh dị biến, di chuyển nhanh, hóa thành từng dòng thanh đồng thể lỏng chảy vào các ký hiệu. Cảnh này khiến Cổ Trần sợ teo tim, sợ chết khiếp, rồi lại không thể ngăn cản biến cố này. Cổ Trần chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh đồng bí giáp bay ra khỏi thân thể, nhanh chóng rót vào trong 18 ký hiệu thanh đồng, hoàn toàn khắc dấu trên đôi tay này. Xèo xèo, cánh tay bốc khói, các ký hiệu thanh đồng tỏa sáng, ánh sáng đỏ và xanh đan xen, hòa vào nhau, cuối cùng tỏa ra ánh sáng bất hủ. Ký hiệu thanh đồng khắc dấu từng mảnh nối liền nhau, trên mỗi cánh tay đều minh khắc 9 ký hiệu thanh đồng, diễn sinh ra một mảnh khắc văn thanh đồng thần bí. Hắn kinh dị phát hiện, thanh đồng bí giáp hoàn toàn biến mất, hóa thành hai luồng thanh đồng chảy vào trong những ký hiệu thanh đồng, hòa thành một thể. Canh, cách chương.